bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146. Đệ tử không biết rõ dư trưởng lão ý tứ của Điền Diệp, có chút bất mãn nói rằng, vừa nãy ngươi có một chút nói tới rất tốt, đó chính là ngoại môn đệ tử xuất thân, đã dễ chịu thế gian 8 phần 10 người. Kỳ thực ngươi vẫn là nói thấp, càng chuẩn xác nói là vượt qua 9 phần 10 thậm chí nhiều hơn. Dư trưởng lão cười nói, thế gian này, có các loại thế lực, nhưng nhân tộc thế lực, đại để chỉ chia làm 3 loại, chính đạo, ma đạo, cùng với vương triều. Bàn về thế lực mạnh mẽ, chính đạo cùng ma đạo thị sử với tuyệt đối dẫn trước ưu thế. Nhưng bàn về nhân số, vương triều mới phải nhiều nhất, bởi vì vương triều chủ yếu tạo thành nhân khẩu, là người bình thường, mà chính đạo cùng ma đạo tuy mạnh, nhưng tất cả đều là tu sĩ. Bình quân mỗi một trong vạn người, mới có khả năng sinh ra một người tu sĩ. Người này khẩu số đếm rất đúng so với, không nghi ngờ chút nào là vương triều chiếm cứ nhiều người nhất. Người bình thường mệnh là hèn hạ, tu sĩ chỉ cần nhẹ nhàng chạm thử, đừng nói một người, chính là một thôn trang là có thể trực tiếp hủy diệt. Cái này cũng là vô số người liều mạng xé rách đầu cũng muốn làm tu sĩ nguyên nhân. Không gì khác, sống tiếp mà thôi. Ngọc Đỉnh Các mặc dù chỉ là một môn phái nhỏ, nhưng ít ra ở trên núi có thể an thân bảo mệnh, trở thành một tên tu sĩ. Vì lẽ đó dư trưởng lão mới có thể nói, một đứa bé từ ngoại môn đệ tử cất bước, cũng đã dẫn trước 9 phần 10 người. Điền Diệp cau mày nói, đã như vậy, vậy ta thì càng không cần lo lắng hài tử xuất thân vấn đề. Ngoại môn đệ tử cũng tốt vô cùng, nhưng là nếu như con trai của ngươi có cơ hội từ giữa môn đệ tử cất bước đây, lẽ nào trở thành cha mẹ các ngươi không nghĩ tới tranh thủ một hồi? Dư trưởng lão cười hỏi, làm sao tranh thủ? Điền Diệp còn không có nói chuyện, Lý Tĩnh Theo đã tới hứng thú, liền vội vàng hỏi, xem ra Tĩnh Theo vẫn là rất coi trọng điểm ấy mà. Ha ha, dư trưởng lão cười cợt, kỳ thực rất đơn giản, cũng chỉ cần Tĩnh Theo ở chỗ này học tập lên lớp, ta tự mình giáo dục, chờ tốt nghiệp sau khi là có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử. Tĩnh Theo là nội môn đệ tử sau khi hai người các ngươi lại thành hôn, như vậy sinh ra được hài tử, liền tự nhiên là nội môn đệ tử cất bước, hưởng thụ nội môn đệ tử tài nguyên cùng đãi ngộ. Các ngươi lập tức chính là muốn làm cha mẹ người, dù sao cũng nên vì là hài tử suy nghĩ một chút tương lai mà. Dư trưởng lão một bộ người từng trải tư thái nói rằng, thiệt hay giả, nội môn đệ tử có dễ dàng như vậy lên cấp sao? Lý Tĩnh Theo cảm thấy khó có thể tin. Đương nhiên là thật sự. Không phải vậy ta ở đây giữ lại ngươi lâu như vậy, là vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi cùng con trai của ngươi suy nghĩ. Dư trưởng lão chỉ bên ngoài phòng làm việc, đương nhiên đây cũng không phải là nhằm vào ngươi mới làm ra đặc quyền. Bên ngoài phòng học, đồng ý lưu lại nơi này bên cạnh khóa các nữ đệ tử, cũng đều là tốt nghiệp sau khi trực tiếp lên cấp nội môn đệ tử. Tại sao phải làm như thế? Điền Diệp nhạy cảm phát hiện không đúng. Chúng ta Ngọc Đỉnh Các bên kia cũng không có nghe nói qua cái đặc quyền này. Chẳng lẽ lại muốn khác nhau đối xử sao? Đương nhiên không phải. Ngươi trước tiên đừng kích động. Dư trưởng lão cười ha hả nói, kỳ thực mỗi một danh nữ đệ tử, ta đều có hỏi qua, có đồng ý, cũng có không đồng ý. Đây đều là các nàng tự do, đồng ý liền lưu lại, không muốn chứ, trở về bên kia đi học. Chúng ta tuyệt không làm miễn cưỡng người chuyện tình. Tại sao chỉ có bên này có, mà chúng ta Ngọc Đỉnh Các bên kia không có? Điền Diệp lạnh giọng chất vấn, thầy giáo lực lượng không giống nhau. Dư trưởng lão khá là đắc ý hồi đáp. Điền Diệp hít sâu một hơi, nói cách khác, chỉ cần ở chính đạo liên minh bên này tốt nghiệp, là có thể thăng cấp thành nội môn đệ tử, đúng không? Đúng thế. Dư trưởng lão gật gật đầu. Tốt lắm, ta đây liền trở về nói cho mọi người, để cho bọn họ đều tới bên này báo danh. Điền Diệp cười lạnh nói, hiện nay chỉ chiêu thu nữ đệ tử. Dư trưởng lão lạnh nhạt nói. Điền Diệp siết chặt nắm đấm. Hắn xem như là đã hiểu. Những này Ngọc Đỉnh các cao tầng. Căn bổn không có bất kỳ thay đổi. Hết thảy khiến người ta tức giận sự tình. Chỉ là bị bọn họ thay đổi lời giải thích. Tiếp tục che giấu tay mắt người làm tiếp. Lúc này, dư trưởng lão khe khẽ thở dài. Điền Diệp a, ngươi cũng không cần trêu chọc thị phi. Khoảng thời gian này ngươi quá nhảy. Chúng ta đã đang suy nghĩ. Có muốn hay không hủy bỏ cho ngươi nội môn đệ tử. Nếu như ngươi lại như thế náo xuống. Không ai có thể giữ được ngươi. Từ phó trưởng giáo cũng không có thể. Dư trưởng lão tận tình khuyên nhủ nói. Ngài đây là đang uy hiếp ta sao? Điền Diệp càng là giận dữ. Đương nhiên không phải. Chỉ là một trưởng giả đối với vãn bối nhắc nhở. Bao nhiêu người còn cầu không được đây? Dư trưởng lão cười cợt. Điền Diệp cũng lại không tiếp tục chờ được nữa rồi. Hắn lôi kéo Lý Tĩnh theo tay. Liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, trên tay nhưng truyền đến một trận lực cản. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Lý Tĩnh Theo không muốn đi. Tĩnh Theo, ngươi làm cái gì vậy? Điền Diệp khó có thể tin hỏi. Ta nghĩ tranh thủ vì ta cùng tương lai của ta hài tử. Tranh thủ hai người này nội môn đệ tử tiêu chuẩn. Lý Tĩnh Theo cắn môi nói rằng, lúc này nội tâm của nàng cũng phức tạp cực kỳ. Không nghi ngờ chút nào. Lý Tĩnh Theo là yêu Điền Diệp. Chính là bởi vì như vậy, nàng mới thường thường tự ti, bởi vì mình mới chỉ là ngoại môn đệ tử thân phận. Cảm giác có chút không xứng với Điền Diệp, tuy rằng nàng cũng biết, Điền Diệp chưa bao giờ từng nghĩ như vậy. Lý Tĩnh Theo cũng không muốn cùng chính đạo liên minh người giao thiệp với. Nếu có thể, nàng đương nhiên là càng muốn về Ngọc Đỉnh các bên kia lên lớp. Nhưng là cơ hội tốt như vậy, liền đặt tại trước mắt. Không tranh thủ thực sự thật là đáng tiếc. Nàng chỉ là muốn trở thành nội môn đệ tử. Liền này một nguyện vọng. Tĩnh Theo, đi theo ta. Điền Diệp muốn lôi kéo nàng đi. Làm thế nào cũng kéo không nhúc nhích. Điền Diệp đương nhiên có thể khiến man lực. Nhưng lại làm sao nhẫn tâm đây? Đùng, dư trưởng lão đập bàn mà lên. Nổi giận nói. Điền Diệp, ngươi thiếu dùng bài này. Thực hành cái gì đại nam tử chủ nghĩa? Tĩnh Theo là chúng ta Ngọc Đỉnh các đệ tử. Không phải là cho ngươi món đồ riêng tư. Muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào? Đừng nói nàng bây giờ còn không gả cho ngươi đây. Coi như là gả cho ngươi. Ngươi cũng không có thể quá đáng can thiệp quyết định của nàng. Giống như ngươi vậy nam nhân thật sự là thật là đáng sợ. Đem nữ nhân trở thành vật. Truyền đi còn ai dám gả cho ngươi? Hừ, tức giận đến Điền Diệp muốn thổ huyết. Hắn còn không có thế nào đây. Đã bị khấu trừ một con mũ. Cứ việc trong lòng rất tức giận. Nhưng Điền Diệp không có nói. Mà Lý Tĩnh Theo cũng không có nói chuyện. Hai cái tình đầu ý hợp tu sĩ. Vào đúng lúc này đều tất biết rồi tâm tư của đối phương. Điền Diệp thở dài một hơi. Buông lòng tay ra. Ngay trong nháy mắt này. Một luồng nguy cơ lớn lao cảm giác xông lên đầu. Chưa kịp Điền Diệp phản ứng lại. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngày này, chính đang nửa bế quan từ vị chậm rãi mở mắt ra. Nửa tháng trước, giải quyết xong Ngọc Đỉnh các đệ tử cùng chính đạo liên minh xung đột sau. Hắn đột nhiên cảm thấy có đột phá dấu hiệu. Liền lựa chọn bế quan. Nguyên bản hắn là có chút không yên lòng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Mâu thuẫn đã giải quyết, liền không hề đa tâm, trước mắt sớm xuất quan, đáng tiếc, vẫn không thể nào đột phá. Từ vị khe khẽ thở dài, nguyên bản có thể nhờ vào đó đột phá đến hóa thần cảnh hậu kỳ, nhưng cũng vẫn như cũ dừng lại ở trung kỳ. Đây là trên đường xuất quan đưa đến, bởi vì hắn nhớ lại, Điền Diệp cùng Lý Tĩnh Theo lễ cưới, ở nơi này mấy ngày rồi. Bế quan bất cứ lúc nào có thể, nhưng bạn tốt lễ cưới, bỏ lỡ vậy coi như là tiếc nuối. Nghĩ tới đây, từ vị lại có chút thích hoài. Hắn từ bên trong hang núi đi ra, thay quần áo khác, cũng không biết hiện tại tông môn ra sao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì.